Quách tổng, cuối cùng ông cũng tới rồi. Ba người Nhật Bản này thật quá ức hiếp người khác. Hu hu. Từ Dung Dung cảm thấy mình vô cùng ủy khuất, nhất là vừa rồi cái tên Ma Xui còn lợi dụng cơ hội nói chuyện mà xàm sỡ ngực cô. Cô ra sức trốn tránh, cất tiếng thét chói tai gọi tất cả phục vụ viên bên ngoài cùng vào. Tên Ma Xui mới chịu buông tay. Tuy nhiên lúc này tên Ma Xui đã giật đứt cúc áo trước ngực Từ Dung Dung ra rồi. Khi cô chạy tới, hai tay ôm chặt ngực áo, tránh để chiếc áo bật ra lộ nội y bên trong. Liêu Kinh Vũ vừa bước vào, nhìn thấy Từ Dung Dung ôm chặt ngực áo, nét mặt đau khổ thì không khỏi nhíu mày, trầm giọng hỏi: có chuyện gì vậy? Từ Dung Dung không nhận ra Liêu Kinh Vũ nên cũng không trả lời. Lúc này nhìn thấy vẻ mặt khóc lóc tựa hoa lê gặp mưa của Từ Dung Dung, sắc mặt Quách Khúc Đông không khỏi trầm xuống. Từ Dung Dung, làm sao vậy? Từ Dung Dung nức nở đem chuyện vừa bị tên Ma Xui xăm sỡ kể lại. Quách Khúc Đông sau khi nghe xong hoàn toàn nổi giận, hung hồ vọt về phía Ma Xui. Tên Nhật Bản khốn khiếp nhà mày, lại dám động đến người phụ nữ của ông, tao liều mạng với mày. Ngay lúc đó, Ma Hỏa Lỗi vẫn ngồi ở đó đã vẻ tinh tướng lạnh lùng. Quách Khúc Đông, ông không muốn tan ra bại sản, hay ngồi tù một công thì tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút, cảnh sát vẫn đang chờ dưới lầu đó. Lúc này Quách Khúc Đông ngây người đứng đó, trừng trừng nhìn tên Ma Xui, trong ánh mắt ông ta phưng phưng lửa giận, muốn ngay lập tức xông tới hung hăng dần cho gã một trận. Nhưng mà lời của Mã Hòa Lỗi lại giống như đang niệm vòng kim cô trên đầu ông ta, khiến ông ta tiến thoái lưỡng nan. Vừa lúc đó, Liêu Kinh Vũ cất bước đi đến trước mặt tên Ma Xui, đột nhiên vươn tay vào bôm bốp liên tiếp vào cái miệng gã 10 cái, sau đó lạnh lùng: đi, qua quỳ trước mặt cô ấy và xin lỗi, nếu không đừng trách tao không khách khí. Lúc này ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng họp đều ngẩn ngơ. Giây phút đó gần như tất cả mọi người đều ngưng thở. Mã Hòa Lỗi thật không ngờ người thanh niên đi theo Quách Khúc Đông này động tác lại nhanh nhẹn như vậy. Gã càng không thể ngờ Liêu Kinh Vũ lại dám ra tay ẩu đả với người Nhật Bản. Quách Khúc Đông cũng ngây dại. Ông ta biết rằng Liêu Kinh Vũ có tinh thần trọng nghĩa, nhưng ông ta thật không ngờ khi hắn nghe thấy Mã Hòa Lỗi nói rằng dưới lầu có cảnh sát ngồi trực, còn dám vì ông ta, vì người phụ nữ của ông ta mà ra mặt. Từ Dung Dung cũng ngây dại, cô quá bất ngờ người thanh niên này dám bảo người Nhật Bản kia quỳ trước mặt mình nói lời xin lỗi. Điều này sao có thể đây? Ba người Nhật Bản kia là nhân vật mà ngay cả lãnh đạo thành phố còn phải nể mặt, dù sao thì chúng cũng đầu tư rất nhiều dự án ở thành phố Nam Bình này. Lúc này tên Ma Xui cảm thấy cả khuôn mặt đau đát, gã cũng đã thấy một Liêu Kinh Vũ cao to sừng sững hơn hẳn mình một cái đầu đứng trước mặt. Gã liền nổi giận. Mình chính là một nhà đầu tư vô cùng có thực lực ở thành phố Nam Bình này, tuy rằng mình keo kiệt, tính toán chi li, nhưng dù sao cũng là nhà đầu tư đại diện cho tập đoàn tài chính Suzuki của Nhật Bản. Hơn nữa, mình cũng đang tiến hành đầu tư ở thành phố Nam Bình, dự án cũng sắp được phê duyệt hết rồi. Lúc này, ngay cả lãnh đạo thành phố Nam Bình đều đối đãi với mình vô cùng lễ độ, chỉ sợ cơm đến miệng rồi còn không ăn được. Còn chủ tịch quận Nam Thành là Mã Khiếu Thiên lại càng phải như vậy. Ông ta vì muốn đem dự án cuối cùng xây dựng trên đất của quận Nam Thành của mình, không chỉ lập ra đoàn quan hệ xã hội chuyên nghiệp với ba người bọn họ, còn đặc biệt phái con trai ông ta từng du học Nhật Bản là Mã Hòa Lỗi đích thân đến giải quyết các yêu cầu quá giới hạn này. Cho nên đây không ngờ Liêu Kinh Vũ dám bảo Ma Xui quỳ dưới chân một người phụ nữ mà xin lỗi, cả làm sao có thể chấp nhận chứ. Tên Ma Xui tức giận quát: vô lý, tao không thể xin lỗi à? Mày nhất định phải quỳ xuống xin lỗi tao, lập tức, lập tức. Xem thái độ của gã, toàn bộ thành phố Nam Bình này, nhất là ở quận Nam Thành, chắc chỉ có mình Mã Hòa Lỗi thấy bất bình. Lúc này Mã Hòa Lỗi lạnh lùng nhìn Liêu Kinh Vũ: anh kia, anh tốt nhất nên lập tức quỳ xuống xin lỗi Ma Xui, bằng không anh sẽ hối hận không kịp đấy. Nhưng mà lúc này Liêu Kinh Vũ dừng dưng liếc tên Ma Xui một cái, lại vung tay lên đánh bốp bốp, lại là 10 cái tát đau điếng, đánh cho hắn tím bầm hai con mắt, cả khuôn mặt đều sưng như cái đầu heo. Lúc này hắn mới lạnh lùng nói: còn bà nó chứ, tiểu Nhật Bản trên địa bàn đất nước chúng tao mà dám mắng Liêu Kinh Vũ tao đây, tiểu tử mày chính là kẻ đầu tiên đấy. Nói xong, Liêu Kinh Vũ mạnh mẽ giơ chân lên, sút thẳng cánh về phía tên Ma Xui. Cú sút này sút thẳng vào mặt Ma Xui, để lại một dấu dày in hẳn trên mặt gã. Ma Xui lập tức bị đá văng ra ngoài, bay về phía Mã Hỏa Lỗi. Tên Mã Hỏa Lỗi này thật ra rất lanh lợi, thấy tình thế không ổn, nhẹ nhàng né người. Ma Xui liền bay về phía bể cá đặt ở góc tường ngã nhào xuống, khiến bể cá vỡ tan. Lúc này Ma Xui vừa ngã xuống đất, tất cả cá trong bể vung vẫy quanh gã. Có một con cá vàng đúng lúc đời tót trên mặt gã, khiến gã giật mình thót tim. Lại có một con cá vàng không ngờ chút tọt vào miệng, nhảy tới nhảy lôi trong miệng gã. Lần này ở bên cạnh Suzuki Hika và Ono Fuku đều tức giận, lập tức xắn tay áo lao về phía Liêu Kinh Vũ. Hắn trừng mắt lạnh lùng nói: các người ai dám đến đây sẽ có kết cục giống hắn. Mã Hỏa Lỗi thân là người Hoa, đối với võ thuật Trung Hoa vẫn có chút am hiểu. Gã biết đất đó, quả tốc độ và uy lực của Liêu Kinh Vũ biểu hiện ra ngoài. Đừng nói là ba tiên quỷ Nhật Bản này, cho dù bọn chúng có là quân tinh anh trong quân đội, chị em cũng không xứng lau giày cho anh chàng này. Hơn nữa bình thường Mã Hỏa Lỗi thích nhất một câu là: vũ lực không bằng người ta thì đừng so đấu vũ lực, thông minh không bằng người ta mà đi đấu với trí thông minh của cao nhân, có đấu thế nào cũng thua mà thôi. Nhìn thấy Liêu Kinh Vũ cũng khá mạnh, gã liền nói vài câu tiếng Nhật với Suzuki Hika và Ono Fuku, bảo họ đừng hành động thiếu suy nghĩ, hãy để gã đích thân thu phục Liêu Kinh Vũ, gã cam đoan sẽ trả thù cho Ma Xui. Nghe Mã Hỏa Lỗi nói như vậy, Suzuki Hika và Ono Fuku mới dừng bước lại, chậm rãi lùi về phía Ma Xui, dìu gã đứng lên. Tuy nhiên Suzuki Hika lại dùng tiếng Nhật nói với Mã Hỏa Lỗi nhất định phải ép chết Liêu Kinh Vũ, nếu không tập đoàn Suzuki bọn chúng sẽ tuyệt đối không bỏ qua. Liêu Kinh Vũ đứng bên cạnh đầy khinh thường nhìn bọn chúng dùng tiếng Nhật nói chuyện với nhau, trong mắt tràn đầy miệt thị. Bọn chúng cho rằng chúng dùng tiếng Nhật Bản chỉ có mấy người bọn chúng nghe hiểu được thôi sao? Bọn chúng đâu biết rằng năm đó Liêu Kinh Vũ ở trong quân đội, do thường xuyên chiến đấu với hacker internet cùng với đặc công hàng đầu Nhật Bản, nên Liêu Kinh Vũ đã chăm chú học một chút tiếng Nhật trong vòng nửa năm, cuối cùng đã học tiếng Nhật đến mức vô cùng tinh thông. Bây giờ ba người này lại dùng tiếng Nhật thương lượng đối sách trước mặt Liêu Kinh Vũ, quả thực là không khác gì mũ điều qua mắt thợ. Mã Hỏa Lỗi tiến hai bước về phía Liêu Kinh Vũ, nhếch mép cười: không biết nên xưng hô với người anh em đây thế nào, anh và Quách Khúc Đông rốt cuộc có quan hệ gì? Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười: chẳng qua là một khách qua đường đã ăn cơm ở đây mà thôi. Anh có nhất định phải biết thân phận của tôi hay không? Anh là cảnh sát ư? Chẳng lẽ còn muốn tra hộ khẩu của tôi nữa à? Mã Hỏa Lỗi lập tức bị Liêu Kinh Vũ chặn họng. Tuy nhiên tiểu tử này cũng có chút tính nhẫn nhịn của người Nhật Bản. Người anh em này, anh không cần lo lắng, tôi chỉ là muốn khuyên anh một câu. Chuyện giữa chúng tôi và Quách Húc Đông không cần một kẻ qua đường như anh dúng tay vào. Bằng không, đối với anh cũng không có kết cục gì tốt đẹp. Tôi cũng không sợ nói cho anh biết, cha tôi là chủ tịch quận Nam Thành này. Còn ba vị này đều là lãnh đạo cấp cao của ban đầu tư và tập đoàn Suzuki. Ngay cả chủ tịch thành phố cũng phải vô cùng cung kính, nhận lễ ba phần. Đối đầu với chúng tôi, anh chắc chắn sẽ không có kết quả ngọt mãn đâu. Nếu anh nói lời xin lỗi với Ma Xui tiên sinh và cút ra khỏi đây ngay, thì chuyện ngày hôm nay chúng tôi có thể coi như chưa từng xảy ra. Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười: ngại quá, con người của tôi tính tình không được tốt lắm. Vừa rồi tên tiểu Nhật Bản kia còn dám mắng tôi, tôi tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ như vậy. Cho nên chuyện hôm nay tôi nhất định phải quản. Hơn nữa tôi vừa mới nói rồi, tên tiểu quỷ kia nhất định phải xin lỗi vị nữ đồng bào Trung Hoa của chúng ta đây, bằng không chuyện này không xong đâu. Nghe Liêu Kinh Vũ nói lời này, sắc mặt Mã Hỏa Lỗi trong một thoáng liền trầm xuống, giọng điệu cũng trở nên vô cùng cứng rắn. Nói như vậy là anh nhất định không chịu nể mặt tôi. Liêu Kinh Vũ cười lạnh: nể mặt? Anh tự xoay cái bản mặt anh vào bố nước tiểu mà coi. Anh còn mặt mũi để nói câu đó sao? Thân là đồng tộc lại đi làm chó săn cho Nhật Bản, anh bảo tôi phải nể mặt anh ra sao? Anh xứng sao? Đánh người đừng đánh mặt, mắng người chớ mắng ít. Nhưng hiện tại Liêu Kinh Vũ lại hết lần này đến lần khác nhắc đến nỗi đau của Mã Hỏa Lỗi. Mã Hỏa Lỗi tuy rằng trong lòng biết hành vi của mình kỳ thật chính là làm cho săn cho Nhật Bản, nhưng gã vẫn ngụy biện cho hành vi đó là ra tay vì bạn bè tốt, lấy đó làm lý do đường hoàng đối cùng với cha mình mà ngồi đó lập mưu bán nước hại dân chỉ vì lợi ích của mình. Bị Liêu Kinh Vũ mắng như vậy, sắc mặt của anh ta bỗng chốc xa sầm, căm tức nhìn Liêu Kinh Vũ: cháu à, mày còn chưa biết đây là đâu? Đây là quận Nam Thành của thành phố Nam Bình, đây chính là địa bàn của tao. Mày không nể mặt tao sao? Mày cứ tư cách ấy sao? Có tin tao chỉ cần một cú điện thoại là sẽ cho mày đi đến phòng công an ngay không à? Liêu Kinh Vũ mỉm cười, đối với kiểu uy hiếp này hắn đã thấy nhiều rồi, hắn chỉ lạnh lùng cười: anh thích thế nào là chuyện của anh, tùy ý. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ bước tới bên Mã Hỏa Lỗi, vừa đi vừa ung dung: anh làm thế nào tôi không quản, nhưng vừa rồi anh dám gọi tôi là cháu, những điều này tôi phải cẩn thận tính sổ với anh đấy. Liêu Kinh Vũ

ba người Nhật Bản bọn chúng trong thời gian ở thành phố Nam Bình bởi có Mã Hòa Lỗi dung túng, có thể nói là đường quan mở rộng, làm gì cũng đều thuận buồm xuôi gió, gần như đem chúng trở thành tầng lớp có đặc quyền rồi. Bọn chúng cho rằng cả thành phố Nam Bình đều không có ai dám chiếu chọc bọn chúng, nhưng Liêu Kinh Vũ lại dám đánh cho bọn chúng 10 cái bạt tai đến tỉnh cả người. Sau khi đánh xong, Liêu Kinh Vũ lấy vài tờ giấy ăn trên bàn lau tay. Giờ khắc này, Mã Hòa Lỗi nhìn Suzuki Hika và Onofuku liên tiếp bị Liêu Kinh Vũ quạt cho vài cái bạt tai, gã rốt cuộc hoàn toàn tỉnh mộng. Đối với dân chúng bình thường, chỉ cần cảnh sát cũng đủ dọa họ gần chết rồi, nhưng họ Liêu này thoạt nhìn không phải người bình thường, cho nên gã quyết định phải bàn bạc chuyện này kỹ hơn, tránh bòi chẳng xấu mặt nào. Vì vậy hắn dùng tiếng Nhật nói với Suzuki Hika: Suzuki tiên sinh, họ Liêu này thật sự là quá mạnh rồi, chúng ta không thể đối phó với hắn, chỉ có thể dùng trí. Chúng ta rời khỏi nhà hàng này trước. Tôi lập tức gọi điện thoại cho công an quận Nam Thành, bảo bọn họ phái thêm người tới đây. Tôi cam đoan sẽ đem tên nhãi này xử lý gọn, báo thù cho mọi người. Suzuki Hika mặt đầy oán khí: Đi, nhớ kỹ, tuyệt đối không thể cho hắn sống thoải mái. Tôi muốn cắt cụt tay chân hắn, ngay cả cái chân thứ ba cũng phải cắt, cắt đứt hết. Còn bà nó, dám xem thường người Nhật chúng tao. Hai tên Nhật Bản còn lại cũng tỏ vẻ nhất định phải nghiêm khắc trừng phạt Liêu Kinh Vũ. Mã Hòa Lỗi không chút do dự đáp ứng hết lời của chúng. Liêu Kinh Vũ vẫn đứng đó lạnh lùng nhìn mấy người đối thoại, trên khóe miệng lộ ra nụ cười tràn đầy khinh thường. Chờ bọn chúng sắp đi, Liêu Kinh Vũ đột nhiên nói với Mã Hòa Lỗi: Mã Hòa Lỗi, nhớ kỹ lời tôi vừa nói, đừng tưởng là tôi đang nói dẫn với anh, bằng không tôi thấy anh một lần sẽ đánh một lần, làm cho săn cho bọn Nhật. Thật không biết ông bố làm chủ tịch quận kia giáo dục anh như thế nào. Nghe Liêu Kinh Vũ nói lời đó, Mã Hòa Lỗi thiếu chút nữa ngã quỵ. Gã xoay người, đánh mắt đầy oán độc liếc Liêu Kinh Vũ một cái, cất bước đi ra ngoài. Thầm nghĩ trong lòng, họ Liêu kia mấy cửa đó mà ngông cuồng, chờ một lát viện binh của ông đây đến xem ông xử lý mày như thế nào. Liêu Kinh Vũ căn bản không để ý tới ánh mắt đầy căm hận của Mã Hòa Lỗi. Sau khi đợi gã rời đi, Quách Húc Đồng anh ấy nói: Liêu tiên sinh, thật xin lỗi, lần này chỉ sợ liên lụy cậu rồi. Hay là cậu mau đi đi, tôi thấy với tính cách của Mã Hòa Lỗi thì gã nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Ngộ nhớ gã quay lại trả thù thì sao, đến lúc đó cậu có muốn đi cũng không đi được. Dù sao thì tôi cũng đối đầu với gã rồi, tôi đã đem số tài sản này đi quyên góp, chứ tuyệt đối không bán rẻ cho ba tên người Nhật Bản đó. Nghe Quách Quốc Đông nói như vậy, Liêu Kinh Vũ cười: Không sao đâu chú Quách, chú cứ yên tâm đi, chỉ dựa vào mấy tên vô dụng đó không làm gì được tôi đâu. Tôi chẳng coi họ ra gì. Được rồi, chú bận gì thì làm đi, tôi đi trước đây. À đúng rồi, một lát nữa chúng có thể sẽ phái nhiều người tới hơn. Không sao đâu, chú không cần lo lắng, chỉ cần có Liêu Kinh Vũ tôi ở đây đảm bảo chú sẽ không sao cả. Nói xong, Liêu Kinh Vũ cất bước ra ngoài. Vừa lúc đó, phó phòng xúc tiến đầu tư Thiệu Lệ Hoa vẻ mặt đầy lo lắng chạy tới, nhìn Liêu Kinh Vũ đỡ buồn đầu: Phó chủ tịch Liêu, không xong rồi, vừa nãy trưởng phòng Tần bị mấy gã đàn ông kéo vào trong phòng rồi. Trong phòng còn có rất nhiều người, bọn họ ai nấy đều rất hung dữ. Phó phòng Chu và Tiểu Triệu đang canh chừng ở gần đó, ngài mau đến đó xem đi, nếu không trưởng phòng Tần sẽ bị bọn chúng ức hiếp mất. Cái gì? Tần Duy Tiệp bị người ta lôi vào trong phòng rồi? Nghe được tin này, sắc mặt của Liêu Kinh Vũ trầm xuống vô cùng khó coi, từ trong mắt hàn quang lóe ra, thân thiện giảm xuống mấy độ. Thiệu Lệ Hoa cũng cảm thấy lạnh run lên. Đi chơi dẫn đường, tóm tắt tình hình nói cho tôi biết. Thiệu Lệ Hoa vừa đi vừa tóm tắt lại tình hình nói cho Liêu Kinh Vũ biết. Thì ra sau khi Liêu Kinh Vũ rời đi, mấy người đó vừa nói chuyện vừa uống trà đợi Liêu Kinh Vũ. Được một lúc thì điện thoại của Tần Duy Tiệp đổ chuông. Tần Duy Tiệp đang ngoài nghe điện thoại, sau đó một hồi mọi người nghe thấy tiếng thét của Tần Duy Tiệp liền ra ngoài xem, thì phát hiện Tần Duy Tiệp bị mấy người kéo vào phòng 1108 cách phòng của Liêu Kinh Vũ không xa. Bên ngoài cửa còn có hai tên vệ sĩ cường tráng canh chừng. Bọn người Chu Khôn Hòa muốn xông vào cứu người nhưng lại bị hai tên vệ sĩ đó đá ra ngoài. Hơn nữa hai tên vệ sĩ đó còn lấy dao ra uy hiếp bọn người Chu Khôn Hòa, khiến cho bọn người Chu Khôn Hòa nếu như không muốn chết thì mau chóng rời khỏi. Nhưng trong tình huống như thế này, Chu Khôn Hòa ra lệnh rất quyết đoán, một bên ra lệnh cho Thiệu Lệ Hoa đi tìm Liêu Kinh Vũ, một bên thì canh chừng ở gần đó, đồng thời sai Tiểu Triệu gọi 110 báo cảnh sát. Nhưng hai tên vệ sĩ không hề để ý tới việc bọn Tiểu Triệu báo cảnh sát. Một tên vệ sĩ còn nói với Tiểu Triệu: Báo đi, các người cứ báo tùy thích, báo rồi cũng không có tác dụng. Ở quận Nam Thành này ai mà không biết phòng 1108 là phòng chuyên dụng của bát gia, không có ai để ý tới chúng mày đâu. Sau khi Thiệu Lệ Hoa tóm tắt tình hình xong, Liêu Kinh Vũ cũng đã tới trước cửa phòng 1108. Hắn nhìn nhanh chóng bước đến trước cửa phòng định xông vào bên trong. Thì Liêu Kinh Vũ xông đến, hai tên to khỏe cao 1m8 trực tiếp rút dao ra. Đứng lại, nếu còn tiến đến nữa, ta sẽ chém chết mày. Sau đó Liêu Kinh Vũ căn bản không thèm để ý đến chúng, tiếp tục đi vào. Hai tên này thấy vậy vô cùng giận dữ, hai tay cua dao lên chém Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ tiếp tục đi về phía trước, chẳng thèm nhìn hai tên cầm dao kia. Lúc Liêu Kinh Vũ đến gần hai tên kia, hắn dùng sức đá bay con dao trong tay chúng, sau đó lại tiếp tục một cước đá ngã chúng, rồi mạnh mẽ đạp cửa xông vào. Lúc này trong phòng, Tần Duy Tiệp đang ngồi cạnh một người đàn ông chọc đầu chừng 40 tuổi, trên người toàn là hình xăm. Trước mặt cô để một ly rượu trắng lớn. Sau lưng Tần Duy Tiệp là ba cô gái đứng chặn mọi lối thoát. Sau lưng tên đầu chọc, trên mình toàn hình xăm còn có 6 thiên vệ sĩ cường tráng nữa. Lúc này ba cô gái kia đang nói chuyện với Tần Duy Tiệp. Cô gái mặc áo trắng, trên tay có hình xăm rắn độc uốn éo nói: "Tôi nói này cô em, tốt nhất là cô nên nghe lời của anh bát, ngoan ngoan uống hết ly rượu này, nếu không hậu quả vô cùng nghiêm trọng đấy. Tôi nói cho cô biết, cả cái quận Nam Bình này không ai dám không để mặt anh bát. Uống xong ly rượu này mọi người đều là bạn, anh bát sẽ không làm khó cô đâu." Lúc này ba cô gái đã thay phiên nhau khuyên Tần Duy Tiệp nửa ngày rồi, nhưng Tần Duy Tiệp vẫn một mực giữ thái độ lạnh nhạt ngồi trên ghế không nói gì. Tên chọc đầu nổi giận lạnh lùng: "Còn điếm thôi ta, tao nói cho mày biết, ly rượu này mày muốn uống cũng phải uống, mà không muốn uống cũng phải uống. Nói thật cho mày biết, hôm nay anh bát đã chọn mày rồi." Anh bát vừa dứt lời, Liêu Kinh Vũ đã đạp cửa xông vào, bước tới trước mặt tên đầu chọc, trên người đầy sát khí. Lúc này nhìn thấy Liêu Kinh Vũ xông vào, ba cô gái kia lập tức quay người lại tức giận nói: "Mày là ai mà cút ra ngoài, không biết đây là phòng của anh bát sao?" Nhưng mà lúc này Liêu Kinh Vũ đã sớm nổi giận đùng đùng. Ba cô gái này vừa nhìn đã biết là loại không mấy tốt đẹp gì. Liêu Kinh Vũ thẳng tay đẩy bọn nó sang một bên rồi đi về phía Tần Duy Tiệp. Sau tên vệ sĩ cường tráng bên cạnh, tên đầu chọc đã tay, bọn chúng lập tức bao vây Liêu Kinh Vũ. Tên đầu chọc cũng đã đứng dậy, lạnh lùng nhìn Liêu Kinh Vũ: "Người anh em này, cho cậu cũng biết đây là địa bàn của Quách lão bát. Trên địa bàn của tôi lại đạp cửa xông vào phòng của tôi, cậu chắc cũng biết hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế nào rồi chứ?" Liêu Kinh Vũ lạnh lùng: "Mày cũng biết cô ấy là người phụ nữ của tao, dám động đến người phụ nữ của tao, hậu quả sẽ càng nghiêm trọng." Quách lão bát cười lạnh một tiếng, khoát tay. Lập tức 6 tên đang vây quanh Liêu Kinh Vũ đều vọt lên. 6 tên này đều là những thủ hạ đáng tin cậy của Quách lão bát, tên đầu sỏ xã hội đen ở quận Nam Thanh, giữ xã hội đen ở Nam Bình gọi bọn chúng là Quách môn lục mãnh. Khi bọn chúng đánh người thì vô cùng hung dữ, những tên xã hội đen bình thường khác cũng không dám động độ với bọn chúng. Trong mắt Quách lão bát, Liêu Kinh Vũ chẳng qua chỉ là một người. 6 tên thủ hạ đưa tay gã muốn cho Liêu Kinh Vũ một bài học thì quá đơn giản. Nhưng mà Quách lão bát ra lệnh còn chưa đến 30 giây, 6 người bọn chúng đều bị Liêu Kinh Vũ đánh ngã nhào ra đất. Sau đó Liêu Kinh Vũ bước đến chỗ Quách lão bát. Thấy tình hình này, Quách lão bát vô cùng tức giận. Gã đã nhìn ra người thanh niên trẻ tuổi này rất lợi hại, quan trọng là trên người Liêu Kinh Vũ đem theo sát khí khiến cho người khác phải kiêng kỵ và sợ hãi. Gã là tên xã hội đen ngang ngược, ra tay tàn nhẫn không từ mọi thủ đoạn. Thấy Liêu Kinh Vũ xông tới, gã bắt lấy Tần Duy Tiệp, vươn tay kẹp cổ cô, đồng thời lấy đa từ trong người con dao kê vào cổ họng cô. "Anh bạn trẻ, cậu rất lợi hại, nhưng Quách lão bát tôi cũng không phải là dễ trêu chọc đâu. Cậu lập tức cút ra khỏi căn phòng này cho tôi, tôi có thể trả lại người phụ nữ này cho cậu. Bằng không tôi một dao đi xuống thì người đẹp này không xong rồi." Sắc mặt Liêu Kinh Vũ trầm xuống, từng bước tiến đến chỗ Quách lão bát. "Mày dám động đến một miếng da trên người cô ấy, tao sẽ chặt hai chân của mày. Mày dám khiến cô ấy rơi một giọt máu, tao sẽ chặt tứ chi của mày. Đừng tưởng mày cầm dao lại ghê gớm, tao tự tin có khả năng giết mày trước khi mày làm hại đến cô ấy. Cảnh tượng này trước đây tao trải qua nhiều rồi, trình độ của những người tao từng đối mặt cao hơn mày nhiều, không ai trong số bọn họ có thể sống sót mà rời đi cả. Bây giờ tao cho mày 10 giây, lập tức buông cô ấy ra, nếu không ngày này năm sau chính là ngày giỗ của mày đấy." Trong lúc nói chuyện, trên người Liêu Kinh Vũ tràn ngập sát khí, hai mắt lạnh lùng nhìn Quách lão bát, giống như đang nhìn người chết vậy. Lúc này, Quách lão bát đã thấy nhiều vụ đổ máu, thậm chí trong tay còn có cả mạng người. Nhưng lúc gã đối mặt với Liêu Kinh Vũ thì lại không dám nhìn thẳng vào mắt Liêu Kinh Vũ, bởi vì lúc này mắt của Liêu Kinh Vũ vô cùng sắc bén, vô cùng ngông cuồng, sát khí rất nặng nề. Quách lão bát có thể nhìn ra được Liêu Kinh Vũ tuyệt đối không phải là người bình thường, bởi trong mắt người bình thường không thể có sát khí mạnh mẽ như thế được. Tay và hai chân của Quách Lão Bát bắt đầu run đầy, nhưng gã biết giờ phút này mình tuyệt đối không thể rút lui, bởi vì gã không có nơi nào để rút lui cả. Quách Lão Bát cắn răng: "Tao nói lại một lần nữa, mày lập tức cút ra bên ngoài, nếu không đừng trách tao ra tay độc ác." Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn Quách Lão Bát, trầm giọng đếm: 10, 9, 8. Theo Liêu Kinh Vũ đếm ngược từng chữ một, chân tay Quách Lão Bát ngày càng run rẩy. Quách Lão Bát dù thế nào cũng không thể ngờ được Liêu Kinh Vũ không có chút ý rút lui nào cả. Trước đây gã chưa từng gặp phải tình huống này. Lúc trước khi gã dùng dao uy hiếp, cho dù là người ghê gớm như thế nào cũng phải có chút nhượng bộ, nhưng người thanh niên trước mặt lại bắt đầu đếm ngược với mình rồi. Quách Lão Bát thật sự sợ hãi. Gã không quan tâm đến Tần Duy Tiệp như thế nào, nhưng lại trân trọng tính mạng của mình. Tuy gã là xã hội đen đã quen đánh đấm rồi, đầu óc cũng không còn tính toán nhiều nữa, nhưng chính là vì nguyên nhân này gã mới trân trọng mạng sống của mình, bởi gã biết một khi gã chết rồi thì chẳng có gì nữa cả. Khi Liêu Kinh Vũ đếm đến 2 thì quyết đâm đỏ sức với Liêu Kinh Vũ của Quách Lão Bát cuối cùng cũng thất bại. Gã buông con dao ra, đẩy Tần Duy Tiệp về phía Liêu Kinh Vũ: "Được, mày thắng rồi, trả người lại cho mày, mày có thể đi được rồi." Từ đầu đến cuối, Tần Duy Tiệp luôn rất bình tĩnh, kể cả khi Quách Lão Bát kề mũi dao vào cổ mình, Tần Duy Tiệp cũng không nhíu mày lấy một cái, bởi cô biết Liêu Kinh Vũ tuyệt đối sẽ không để mình bị thương. Có lẽ cách làm của Liêu Kinh Vũ sẽ làm người khác không hài lòng, thậm chí là cảm thấy hắn đang đem mạng người ra làm trò đùa, nhưng Tần Duy Tiệp lại không nghĩ như vậy. Người lăn lộn trốn quan trường như Tần Duy Tiệp hiểu đất đó, càng làm loại người như Quách Lão Bát thì càng không thể nhượng bộ, nếu không gã sẽ càng ngày càng quá đáng. Bây giờ Liêu Kinh Vũ thắng rồi. Liêu Kinh Vũ nhìn Tần Duy Tiệp dịu dàng nói: "Tiểu Tiệp, cô không phải chịu thiệt thòi gì chứ?" Tần Duy Tiệp cười nói: "Không sao, anh đến rất đúng lúc, bọn chúng vẫn chưa kịp làm gì cả." Liêu Kinh Vũ gật đầu: "Vừa rồi mày dùng tay nào kẹp cổ cô ấy thì tự đánh gãy nó đi, đánh gãy nó xong mày có thể cút khỏi đây." Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, ánh mắt Quách Lão Bát tràn đầy căm hận và phẫn nộ, hung tợn nhìn chằm chằm vào Liêu Kinh Vũ: "Thằng nhóc, đừng khinh người quá đáng, tao đã tha cho cô ta rồi, mày còn muốn thế nào nữa?" "Tao tuyệt đối sẽ không nhắc lại lần thứ hai đâu." "Tao nhổ vào, mày chết đi." Nói xong, Quách Lão Bát giơ con dao trong tay định đâm vào bụng của Liêu Kinh Vũ. Quách Lão Bát hoàn toàn nổi giận. Từ trước tới nay, ở cả cái quận Nam Thành này, không có ai dám nói chuyện với gã như vậy. Hơn nữa gã tự thấy rằng mình là một cao thủ trong giới xã hội đen, người bình thường căn bản không phải là đối thủ. Nhưng con dao của gã còn chưa kịp đâm đến người Liêu Kinh Vũ thì Liêu Kinh Vũ đánh những người sang một bên, tránh được nhát dao chí mạng này. Sau đó Liêu Kinh Vũ đột nhiên đưa tay trái ra, tóm chặt lấy tay phải của Quách Lão Bát, ngập mạnh tay gắt lại. Đắc! Một tiếng gãy xương vang lên, cổ tay của Quách Lão Bát bị bẻ gãy. Sau đó Liêu Kinh Vũ lại đưa tay phải ra, trực tiếp bẻ gãy tay trái của Quách Lão Bát, rồi dùng chân đá vào bụng Quách Lão Bát, làm gã bay xa 3-4 mét. "Cút cho tao!" Quách Lão Bát vẫn còn chút khí phách, tuy bị gãy xương nhưng lại không hề kêu một tiếng nào cả, chỉ ngồi dậy một cách khó khăn nhờ mấy tên đàn em dìu ra ngoài. Lúc đi đến cửa, gã mạnh mẽ quay người lại, dùng ánh mắt tràn đầy căm hận hung tợn nhìn Liêu Kinh Vũ. Quách Lão Bát chưa từng phải chịu thiệt thòi như vậy, gã chưa từng cảm thấy uất ức như hôm nay, thực sự vô cùng uất ức. Cho nên khi bọn chúng đã khỏi phòng không lâu, Quách Lão Bát lập tức sai đàn em liên lạc với bọn bạn xã hội đen và bọn đàn em của mình, bảo bọn họ đem theo thủ hạ tập hợp ở nhà hàng Tân Hải để chuẩn bị tìm người tính sổ. Lần này Quách Lão Bát đã quyết tâm giết chết Liêu Kinh Vũ. Đợi sau khi bọn Quách Lão Bát rời đi, Liêu Kinh Vũ mới đưa Tần Duy Tiệp ra khỏi phòng. Bên ngoài căn phòng, đám người Chu Khôn Hoa, Thiệu Lệ Hoa đều đang lo lắng chờ đợi. Sau khi thấy hai người Liêu Kinh Vũ bình an bước ra ngoài, bọn họ mới yên tâm, liền ào ào xuống lại. Sau đó mọi người lại quay về phòng tiếp tục ăn cơm. Giờ phút này, ở bên ngoài nhà hàng Tân Hải, đàn em của Quách Lão Bát và Mã Hòa Lỗi đều đang tức giận gọi điện thoại gọi viện binh. Cổ tay Quách Lão Bát sưng đỏ đau đớn, cắn răng chịu đựng đợi xe cứu thương tới, mà mặt của Mã Hòa Lỗi và ba tên người Nhật đều đỏ sưng lên, trên mặt hiện rõ vết in hẳn của ngón tay. Vốn dĩ hai tên Quách Lão Bát và Mã Hòa Lỗi đều quen biết nhau, cho nên hai tên đều đứng đợi bên ngoài bắt đầu nói chuyện với nhau. Bọn chúng rất nhanh đã nhận ra tên đặt tay với bọn chúng là cùng một người, họ Liêu, tên Liêu Kinh Vũ, cao khoảng 1m9. Đám người đến hiện trường đầu tiên chính là bọn đàn em và bạn bè của Quách Lão Bát. Toàn bộ có hơn 40 tên, bọn chúng ai nấy đều đem theo đủ các loại vũ khí, dao rửa, côn sắt, ống tuyếp, thậm chí cả dao găm. Rất nhiều tên trên người đều là hình xăm, trên đầu quấn vải đen hung hổ xông vào bên trong nhà hàng Tân Hải, hướng về phía căn phòng bọn người Liêu Kinh Vũ đang ngồi. Khi bọn chúng đến đạp cửa phòng Liêu Kinh Vũ đang ngồi, thì tới toàn bộ bàn ghế trong phòng đều đã được chuyển đi, chỉ có một mình Liêu Kinh Vũ lặng lẽ ngồi ở trên ghế sofa. Trước mặt hắn đặt một bàn trà, trên bàn trà còn có một bình nước và một chiếc cốc. Liêu Kinh Vũ yên lặng ngồi ở đó hút thuốc hồng hương, thản nhiên nhìn mấy tên xông vào. Lúc này một tên thân hình cường tráng đứng sau Quách Lão Bát chỉ tay về phía Liêu Kinh Vũ. Chính hắn là người đã làm anh Bát bị thương, tất cả mọi người cùng lên đánh hắn. Liêu Kinh Vũ mạnh mẽ đứng dậy, dùng chân đá chiếc bàn trà bay lên hướng về phía đám người kia. Sau đó Liêu Kinh Vũ cũng xông lên. Trước tiên Liêu Kinh Vũ đoạt lấy ống tuyếp trong tay một tên lưu manh, sau đó hắn dùng ống tuyếp xông vào giữa mấy tên này. Giờ phút này sau khi không còn bất cứ điều gì cản tay nữa, Liêu Kinh Vũ cuối cùng đã có thể thỏa thích đánh một trận rồi. Đã, thật quá đã. Đã rất lâu rồi Liêu Kinh Vũ không được đánh một trận thỏa thích như hôm nay. Tuy đối phương rất đông, nhưng trong mắt Liêu Kinh Vũ, bọn chúng chỉ là một đám sói con, bốn đọ sức với mình chẳng khác nào châu chấu đá xe. Liêu Kinh Vũ chỉ cần chưa đến 5 phút đã đánh bại được hơn 40 tên. Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng người nằm la liệt trên sàn nhà, không ai có thể đứng dậy được hơn cả. Hơn nữa người anh em Liêu Kinh Vũ cũng thật sâu tính, thì ai muốn đứng dậy là lại lấy chân đạp đối phương xuống, một người đứng dậy thì đạp một người ngã. Vì không phải ai trong phòng cũng bị thương đến mức phải nằm nệt trên đất, nhưng ai cũng không muốn lại bị đạp một cước như vậy. Nhất là khi đạp, người Liêu Kinh Vũ vô cùng tàn nhẫn, chuyên tìm tiểu đệ để giơ chân. Sau khi đạp được vài tên thì không có ai dám đứng dậy nữa, tất cả đều cố chịu đau nằm trên sàn. Sau khi bắt đám người nằm yên xong, Liêu Kinh Vũ vỗ tay, lập tức có hai nhân viên phục vụ mang một bàn trà cùng bình trà và một cái chén đi vào. Lúc hai nhân viên phục vụ nhìn thấy người bị thương nằm đầy trên đất còn có chút sợ hãi, nhưng khi thấy nụ cười ấm áp của Liêu Kinh Vũ thì cả hai người đều chân tĩnh lại, đặt bàn xuống đót trà cho Liêu Kinh Vũ xong mới rời đi. Lúc này Liêu Kinh Vũ vừa hay hút thuốc xong, hắn lấy thêm một điếu nữa ra châm lửa. Sau khi uống hết nửa chén trà thì tiếp tục hút thuốc, yên lặng chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Khoảng 5 phút sau, bên ngoài phòng lại vọng vào tiếng bước chân. Đó là tiếng bước chân của bọn Mã Hòa Lỗi và ba tên người Nhật. Các bạn vừa nghe xong tập số 3 quyển 2 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.